Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, cốc truyện audio.com. Đã nhiều ngày, Kinh Chập cùng An Cẩm Hiên ra vào rất thần bí, Cốc Vũ thấy ở trong mắt chờ bọn hắn không chú ý vào xem, coi họ đang làm gì. Nhưng không có cơ hội, lúc Kinh Chập đi tư thục Cốc Vũ đi vào một lần, nhưng trên mặt bàn sạch sẽ cái gì cũng không có, hơn nữa An Cẩm Hiên xuất quỷ nhập thần, nàng không dám làm loạn, buổi tối lại đóng cửa, hỏi thì nói là đọc sách viết chữ, Cốc Vũ thật tò mò. Tiểu Mãn cùng Vương Thị làm được nhiều nhất vẫn là thêu hoa từng đường kim phải chuyên chú, ngẫu nhiên Vương Thị cũng phải đi hò hét hạ xuyên, thỉnh thoảng cùng Tiểu Mãn nói một ít châm pháp, mẹ con hai người ngồi ở trước phòng, tháng tư ánh mặt trời phủ lên các nàng lung linh, thỉnh thoảng một cánh hoa đào bay xuống trên người, các nàng cũng hồn nhiên không để ý, sân im ắng, chỉ có hạ xuyên thỉnh thoảng khóc, xen lẫn tiếng Lý Đắc Tuyền bào gỗ, càng làm không gian thêm yên tĩnh. Cốc Vũ nhàm chán, hai tay nâng má đánh giá sân, hoa đào sắp tàn hết, cây xanh biếc, vườn rau cũng bắt đầu trở nên xanh mượt, tại một đầu của vườn rau, xuyên qua hàng rau có thể nhìn thấy những điểm phấn hồng, đó là nụ hoa hồng. Tiểu Mãn thấy Cốc Vũ ngẩn người, bắt đầu thuyết phục Vương Thị. Nương, Cốc Vũ không còn nhỏ, là lúc học thêu rồi. Cốc Vũ vừa nghe cảm thấy da đầu tê dại, thân chủ từ nhỏ xương cốt không tốt chưa từng cầm qua cây kim, nàng lại không muốn học nên vội cầu xin. Nương, ta không học, ta thấy kim chỉ đầu ta choáng váng. Vương Thị nghe Cốc Vũ nói như vậy nên do dự, Cốc Vũ càng ngày càng khỏe hơn, người cũng trở nên hoạt bát nhiều, nàng luôn muốn tìm cơ hội thích hợp dạy nàng học may vá, bằng không kim chỉ may vá không xong, ngày sau làm sao lập gia đình, nhất là ở đây vùng thôn trang vừa thấy mang thai vững vàng, ban ngày phải ra ruộng làm việc, tối về nhà phải lo quần áo may mặc cho cả nhà, đến lúc đó ngay cả một đôi hài cũng không làm được thì phải làm sao. Nhưng thấy bộ dáng không muốn học của Cốc Vũ, Vương Thị lại đau lòng, thật vất vả sắc mặt khuê nữ mới trở nên hồng nhuận, tiếng cười cũng trở nên giòn giã hơn một chút, nếu cưỡng bức nàng thêu hoa, vạn nhất nàng lại biến thành ốm yếu như bộ dáng trước kia còn khổ hơn, đắn đo trong lòng, cuối cùng lòng thương con của Vương Thị cũng thắng, Cốc Vũ còn yếu khoan học đã, cái gì cũng không quan trọng bằng xương cốt. Cốc Vũ mừng rỡ giòn tan đáp, đúng vậy nương, người cùng tỷ tỷ thêu là được rồi, ta phải làm việc khác. Cốc Vũ không nói sai, nàng quả thật có việc cần làm, trước mặt nàng là một cây gỗ dài, nàng cố nhớ lại công cụ bắt cá trạch trước kia. Nàng biết cá trạch rất linh hoạt lại chui trong bùn nhão, không dễ dàng cầm trên tay, lúc trước cùng phụ thân ra ngoài có thấy qua, nhớ được lúc đó còn nói đùa là có thể lấy để massage, bây giờ lại nhớ không nổi. Cũng may cả nhà không để ý đến Cốc Vũ, họ coi nàng như một đứa trẻ đang tự mình chơi. Lý Đắc Tuyền làm việc gần đó liếc nhìn nương vài cái cười cười lại vùi đầu tiếp tục làm việc vài lần như thế bất chợt thấy Cốc Vũ bần thần một chỗ, Cốc Vũ, ngươi muốn làm cái gì mà khoa tay múa chân vậy? Cốc Vũ lắc đầu cũng không nói, tới bây giờ bọn họ không ăn cá trạch nên không tiện nói cho bọn họ nghe. Nhưng câu hỏi của Lý Đắc Tuyền đem Cốc Vũ trở về hiện tại, nhìn đồ trong tay Lý Đắc Tuyền, nói. Cha, ngươi muốn làm cái gì vậy? Lý Đắc Tuyền không ngừng việc trong tay, lấy một cái ống mực kéo chỉ bắn ra, một đường chỉ đen chạy dọc. Cốc truyện audio.com, mặt tấm gỗ, xong mới ngẩng đầu trả lời Cốc Vũ. Ta thấy cái thùng nhỏ của ngươi lần trước bắn rất được thì ra thùng chậu cũng có nhiều loại, ta nghiên cứu làm một ít thùng người lớn sử cũng tiện, trẻ con cũng có thể dùng, lại đánh vài cái chậu nhỏ, mấy thứ này đều làm dễ dàng, vạn nhất lần trước chúng ta bán được sẽ có rất nhiều người bắt chước, vạn nhất người ta có chậu nhỏ chúng ta cũng có, nói không chừng còn có thể bán đi không ít. Cốc Vũ cười, cha bắt đầu học làm buôn bán. Lời của Lý Đắc Tuyền làm Cốc Vũ nảy sinh ý tưởng mới, vừa rồi Lý Đắc Tuyền nói mấy thứ này làm dễ dàng, nhưng dù không dễ dàng cha cũng có thể làm a, vì sao không thể làm cái gì người khác làm không được đi bán. Đó là độc môn sinh ý, người khác muốn bắt chước cũng không được. Vừa vặn Kinh Chập tan học về cũng không nghỉ, vào nhà bếp lấy thùng đi nấu nước. Cốc Vũ trong lòng đánh mưu ma trước quỷ, muốn thuyết phục người trong nhà ăn cá trạch phải dựa vào Kinh Chập liền đi theo ra cửa. Kinh Chập nhìn sắc mặt Cốc Vũ, cười một tiếng, Cốc Vũ thùng nhỏ bán đi, kêu cha đánh một cái cho ngươi, ngươi cũng bỏ được, nói bán liền bán. Cốc Vũ không thèm để ý lắc đầu, thùng không có thể ăn, dù sao có cha, hắn có thể đánh cho ta lúc nào cũng được, ha ha, cha cũng lợi hại, nói vài thứ kia rất dễ dàng, người khác sẽ cùng làm, liền đánh chậu nhỏ, nói là đến lúc đó không chừng bán được, bất quá ca ta nghĩ cha có tay nghề, vì sao chỉ có thể làm đồ đơn như vậy, tuy rằng nơi này không có nhiều người khác hoa, nhưng không phải ai cũng cần, làm chút đồ người khác không làm được bán, chẳng phải rất tốt. Kinh Chập không nói gì thêm, đi tới chỗ không xa bờ sông. Toàn bộ người trong thôn trang đều uống nước ở đây, bên giếng có một cái thùng, cột dây thừng thật dài, người múc nước phải mở nắp giếng ra, thả thùng xuống giếng, lắc lư múc nước lên, đổ vào thùng của mình, rồi xách về nhà. Kinh Chập đã rất quen thuộc trình tự, đột nhiên toát ra một câu. Cốc Vũ, kỳ thực cha có thể thêm bảng hiệu, ví dụ như chuyên đánh một loại gia cụ nào đó, đến lúc người biết đến nhiều hơn, lại cảm thấy thùng của chúng ta đẹp, nói không chừng có thể tìm được việc. Ngươi nói đánh ra cái kia tiền lời không nhiều, vạn nhất đánh ra không có người muốn sẽ không tốt lắm. Cốc Vũ vừa nghe đúng là ý này, có chút kích động, đúng đúng đúng, ca, ngươi kêu cha làm một khối mộc bài, viết là chuyên chế gia cụ theo yêu cầu. Kinh Chập gánh thùng nước trên vai, thân mình gầy teo cao cao dưới ánh mặt trời. Cốc Vũ ngẩng đầu thấy, lông tơ trên mặt Kinh Chập đều phát ra ánh sáng nhạt, không khỏi nhìn lại hắn, đột nhiên phát giác ca ca mình rất đẹp trai, mình đi bên người cũng thật là vui vẻ. Lúc này, Kinh Chập nhíu mày, tựa hồ như ánh nắng quá mãnh liệt hỏi Cốc Vũ. Ngươi sao nhiều mưu ma trước quỷ như vậy? Chuyên chế gia cụ, thế nào là chuyên chế theo yêu cầu? Cốc Vũ chuyển tròng mắt, mình vừa rồi một lòng nghĩ cách kiếm tiền, không ngờ nơi này đại khái là không có làm gia cụ theo yêu cầu, bất quá cũng không làm khó được nàng. Ca ta nghĩ lúc nương cùng tỷ tỷ thêu hoa còn có thể vẽ mẫu, ngày đó tiểu cô tới hỏi nương muốn một cái hoa lại, ta nghĩ mấy thứ này có thể nghĩ ra, gia cụ là vật chết mà người cần không ngoài giường tủ quần áo cùng guồng nước, mấy thứ đó cha làm không có vấn đề, rõ ràng viết một cái làm gia cụ theo yêu cầu, không chừng nhận được nhiều việc. Cốc Vũ nói xong, lại nghĩ đến cái gì? gocchuyenaudio.com. Còn nữa, mấy thứ đó đều là hàng lớn, người bình thường cần không ít, chỉ sợ còn có người cần làm đồ nhỏ, tỉ như cặp lồng cơm, sắp đến lúc cấy mạ, đưa cơm trong vườn dùng được với. Ca, đến lúc đó cha sẽ không lo làm không được. Kinh Chập cũng nở nụ cười, huynh muội hai người đi đến đường, thật là thoải mái. Đột nhiên, trên đường có một phụ nữ thấy Cốc Vũ như thấy được người quen, thật xa đã kêu nói. Ai ai, chính là tiểu cô nương này, thôn trang thật lớn, ta phải hỏi thăm đi về hai lần. Cốc Vũ thấy như không quen biết, phu nhân này tay chân thô to, chẳng lẽ là phụ nhân trong thôn trang. Kinh Chập cũng không có phản ứng, chắc cũng không quen. Phụ nhân lại nói, ai nha tiểu cô nương này ta không nhận lầm, vóc cao như vậy, ánh mắt sáng, xiêm y sạch sẽ, mặt hồng hào, có phải nhà ngươi bán thùng không? Nghe như vậy Cốc Vũ liền hiểu, thì ra quảng cáo ngày đó có hiệu quả, không khỏi có chút kích động, đúng đúng đúng, cha ta làm gia cụ đánh thùng, không biết đại nương muốn cái gì, đến, nhà ta rất gần sắp đến rồi đại nương. Vị phụ nhân cũng nghiêm túc mỉm cười chi đi theo Cốc Vũ vào sân, Kinh Chập chịu trách nhiệm mang nước vào nhà. Cốc Vũ kéo bàn tay đầy vết chải của phụ nhân, nhất thời cảm thấy người khách này đến cửa thật đáng yêu, đại nương, ngươi muốn chậu hay thùng, nếu không chính là hộp đựng thức ăn gà. Còn có A Đại Nương, trong nhà nếu thiếu cái gì cứ việc nói, cha ta đều có thể làm, giá cũng công đạo, đều là quê nhà hương thân sẽ không tính mắc. Kia phụ nhân cầm một cái thùng lên xem, vừa lòng. Ta đến nhà Đại Mai cách vách xem tốt rồi mới đến mua, ta vừa thấy thế này là tốt rồi, xem nhà ngươi không giống người trong thôn trang, các ngươi thêu mấy thứ này thật đẹp, chúng ta làm sao thêu được mẫu hoa đẹp như thế này, khuê nữ của ta cả ngày nhắc tới, nói là nghe người ta nói người trong thành mẫu thêu đều tốt, có thể thêu nhiều kiểu khác nhau, nhưng đồ thêu thật sự giống nhau ta trước kia nhưng là không tin, hiện tại tin. Tiểu Mãn cùng Vương Thị cũng cao hứng. Kinh Chập từ trong phòng mang ra một tờ giấy, làm khó đại nương ngươi đi xa như vậy, chúng ta ở Đào Trang, ngươi thích kiểu nào đều có thể làm. Phụ nhân nghe vậy, xoa tay, chật chật khen vài câu, dè dặt cẩn trọng xếp cất vào trong lòng, xong mới nhắc đến thùng gỗ. Cốc Vũ cười, đại nương, mẫu này là ca ta vẽ bán lấy tiền, ngươi tới cửa liền tặng cho ngươi, bất quá nếu tiện, đại nương kêu hương thân đến nhà chúng ta mua mới được. Phụ nhân nói ừ, khen tặng vài câu, một cái thùng 20 văn, không trả giá liền mua. Cốc Vũ nghĩ làm buôn bán phải khuyến mãi, đại nương theo lý thuyết là thu 20 văn, bất quá đã là tới cửa mua liền tính 18 văn, tuy rằng không đáng giá cái gì, coi như là giúp chúng ta không cần đi xa. Phụ nhân càng vừa lòng, khen rối rít, ngay cả Hạ Xuyên đang nằm ở trong chậu ngủ cũng không có buông tha, được nàng nói vài lời hay. Phụ nhân vừa đi, Cốc Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng kêu. Cha, sinh ý thật sự tới cửa. Nói xong chạy vào phòng, đem 18 văn tiền trong tay bỏ vào cái bình. Cách chương.